thần thức của Lôi Cương tiến vào trong đó, có 5 viên hồn châu đen xì, to bằng nắm tay nằm trong đó. Lôi Cương cảm động nhìn lão già, vốn dĩ lão không cần đưa giới chỉ kia cho hắn nhưng lão cũng hiểu được tình cảnh của hắn hiện tại. Nếu như tùy tiện đưa 5 viên hồn châu ra, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của hầu hết các tu luyện giả. Khi đó, Lôi Cương nhất định sẽ phải đề phòng với rất nhiều những kẻ tham lam. Lão phu tên là La Thiên Minh, là trưởng quỹ chuyên về giao dịch của thành Thiên Trấn. Sau này còn có vạn niên căn như vậy, tiểu huynh đệ nhớ nhớ đến lão phu nhé. Lão giả cười ha ha nói, đôi mắt sang lấp lánh híp lại. Lôi Cương hết sức ngạc nhiên nhìn La Thiên Minh. Hắn không ngờ lão giả xấu xí này lại là trưởng quỹ của hội giao dịch. Trầm ngâm chốc lát, Lôi Cương cười nói, nhất định rồi. La lão ca, có điều tiểu đệ không hiểu, hội giao dịch chẳng phải đã có vạn niên căn rồi sao? Vì sao còn muốn? Lôi Cương hiểu rất rõ địa vị của La Thiên Minh này. Chính vì vậy, hắn rất muốn kết thân với lão. Vẻ tươi cười trên mặt La Thiên Minh nháy mắt sững lại, nhưng rất nhanh lão lại cười, nụ cười càng điềm đạm hơn chứ. Lão nói, lão ca thu mua với danh nghĩa cá nhân thôi. Hơn nữa, hội giao dịch từ lâu đã không chữ hàng rồi. Có lẽ mấy ngày nữa thôi, vạn niên căn sẽ không còn có tên trong hàng giao dịch nữa. Nói chuyện với La Thiên Minh một lúc xong, Lôi Cương rời khỏi hội giao dịch. Hiện tại, hắn đã có được 6 hồn châu, đủ cho hắn hấp thụ trong một thời gian. Có được vạn niên căn và thảo dược này, tạm thời Lôi Cương không còn phải lo lắng chuyện hồn châu nữa. Vừa ra khỏi hội giao dịch, Lôi Cương bị một gã cao lớn xuất hiện chặn đường. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu. Trước mặt hắn là một gã nam tử trung niên có vẻ mặt uy nghiêm, lưng hùm vai gấu. Đôi mắt gã hết sức bất lương nhìn hắn chằm chằm. Lôi Cương sửng sốt. Hắn chưa hề gặp người này cơ mà. Lôi Cương xoay người bước qua nam tử trung niên. Đứng lại. Nam tử trung niên quát lên. Lôi Cương biến sắc. Một luồng áp lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Chẳng khác nào một ngọn núi ép xuống. Lôi Cương nghiêm nghị quay đầu nhìn người nam tử trung niên. Thấp giọng nói. Đạo hữu, ngươi làm vậy là có ý gì? Hừ, ngươi đánh chết 3 người sư đệ Thiết Ưng của ta, chẳng nhẽ ngươi tưởng vào Tây Tháp Tinh là có thể trốn khỏi bị truy sát sao? Nam tử trung niên lạnh lùng, quát lớn, khuôn mặt gã hết sức cuồng ngạo, tự tin. Gã dương ánh mắt lạnh nhìn chằm chằm vào chữ Lôi trên trán Lôi Cương. Người này là ai? Có thể buộc chấp pháp thiết tiệm của thành Thiên Trấn đích thân đến tìm hắn vậy? A, là hắn à? Hắn chẳng phải chính là tiểu tử đã đánh chết 3 vị sư đệ của chấp pháp thiết tiệm sao? Làm sao hắn lại có thể là cương thần huyền giai được? Làm sao có thể thế được? Bằng vào tu vi của hắn làm sao có thể thắng được 3 vị sư đệ của chấp pháp thiết tiệm được? Các tu luyện giả ở xung quanh đều kinh ngạc thốt lên. Điều khiến không ít người ở đó không thể hiểu được chính là Lôi Cương chỉ là cương thần huyền giai thì làm sao có thể đánh chết được các cao thủ hỗn độn hoàng giai đây. Thảo nào hắn có thể đánh bại 3 người Thiết Ưng, hóa ra là thần sứ đại nhân. Có điều, ở Tây Tháp Tinh này ngoài thần sứ là cao thủ cấp đỉnh ra thì những thần sứ là cao thủ cấp hỗn độn thiên giai bình thường cũng chẳng có tác dụng gì hết cả. Có người cố ý khiêu khích nói. Đương nhiên, nhiều người trong số bọn họ cũng đố kỵ với Lôi Cương. Cho dù nói thế nào thì thân phận thần sứ cũng là thứ rất nhiều người mơ ước. Càng lúc càng có nhiều tu luyện giả tập trung lại xem cảnh náo nhiệt. Hầu hết bọn họ đều nhìn Lôi Cương vừa châm biếm, vừa đố kỵ. Vẻ mặt Lôi Cương vẫn hết sức ung dung nhưng trong lòng hắn lại hết sức đề phòng. Thiết tiệm này đích thân tìm hắn ở thành Thiên Trấn quả không phải chuyện tầm thường. Nhìn thiết tiệm, Lôi Cương thầm cảm giác bất lực, chỉ dựa vào bản thể, hắn căn bản không thể thắng nổi người này. Tu vi của người này không kém gì Lý Long, cao thủ như vậy, làm sao hắn có thể đối đầu nổi đây? Lúc này, Lôi Cương thầm tính toán, mắt nhìn thiết tiệm, hắn nói vậy, ngươi chính là chấp pháp thiết tiệm sao? 3 người Thiết Ưng khinh người quá đáng, có chết cũng chưa hết tội. Ngươi đúng là điếc không sợ sung. Thiết tiệm biến sắc, phẫn nộ quát lên, một quyền của hắn như sấm sét giáng xuống Lôi Cương. Lôi Cương nhanh chóng rút lui lại mấy trượng, cười khẩy nói, thế nào, không phải chấp pháp thiết tiệm cho rằng bản thân có tu vi đỉnh hỗn độn địa giai nên định khi dễ tại hạ là cương thần huyền giai đấy chứ? Bất chấp cả thân phận chấp pháp của đạo hữu a. Thiết tiệm sừng sốt nhìn Lôi Cương đã ở cách xa gã hơn 10 trượng mà thất kinh, tốc độ thật nhanh a. Nhưng nghe Lôi Cương nói thế, khuôn mặt của gã lại ngượng nghịu, nhìn hắn chằm chằm. Đúng vậy, nếu bây giờ gã đánh chết Lôi Cương, thì gã sẽ không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Lôi Cương giờ đã trở thành đệ tử của Tây Tháp Tinh, như vậy, thiết tiệm cũng buộc phải kiêng nể vài phần. Dù sao gã cũng chỉ là một chấp pháp, cũng không có quyền sinh sát như của thành chủ. Nhưng nếu muốn thiết tiệm buông tha không giết Lôi Cương thì lại không thể được. Hơn nữa, cho dù chấp pháp ngươi có giết ta, thì cũng không phải là thắng về võ. Chi bằng, chấp pháp cho ta 1000 năm. 1000 năm sau, ta sẽ chủ động khiếu chiến ngươi ở thành tử vong. Như vậy, sẽ không có chút tác hại nào với chấp pháp ngươi. Bởi đó là ta khiêu chiến ngươi. Nếu như ta có chiến bại thì cũng là do ta không biết tự lượng sức mình. Có bị trừng phạt cũng là đúng tội thôi. Lôi Cương ung dung nói. Hắn chọc giận thiết tiệm, không phải bởi hắn lỗ mãng, mà là đã có suy tính kỹ càng. Hắn biết, muốn thiết tiệm từ bỏ không giết hắn là chuyện không thể nào, chẳng bằng lấy lùi làm tiến, đưa ra ước hẹn 1000 năm. Ít nhất, trong 1000 năm nay, hắn cũng có thể gia tăng sức mạnh. Chưa kể, sau 1000 năm nữa, cho dù hắn có không đánh lại thiết tiệm, thì Lôi Cương cũng có thể triệu hồi Lục Hoàng và phân thân. Khi đó, ai thắng ai bại còn chưa biết được. Hơn nữa, quan trọng nhất là, chỉ cần thiết tiệm đồng ý, thì chuyện treo giải thưởng kia cũng sẽ biến mất. Hắn cũng không cần phải luôn lo lắng chuyện bị các đệ tử khác âm thầm ra tay nữa. Thiết tiệm ngưng thần, trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt gã thoáng vẻ châm chọc. Gã cười lạnh, nói, được, bản chấp pháp cho ngươi 1000 năm. Khặc khặc, bản chấp pháp thật muốn xem thử. Một tiểu tử huyền giai có thể trong 1000 năm đấu lại được bản chấp pháp hay không? Tiểu tử, 1000 năm này, sẽ không có kẻ nào dám động đến ngươi hết. Các tu luyện giả ở xung quanh đó ngẩn người, nhìn Lôi Cương chẳng khác nào nhìn một kẻ đần độn. Một tiểu tử huyền giai mà muốn 1000 năm sau thắng được cao thủ đỉnh hỗn độn địa giai sao? Người này không phải kẻ đầu óc bất bình thường thì là gì? Có điều, bọn họ đều bội phục hắn. Bất kể 1000 năm sau kết quả thắng bại thế nào, Lôi Cương đều đã bình yên vô sự sống thêm được 1000 năm. Trong 1000 năm nay, chấp pháp thiết tiệm hiển nhiên sẽ không động đến hắn. Tiểu tử, nhớ kỹ lời hẹn 1000 năm sau. Thiết tiệm cười nhà, chậm rãi biến mất. Gã hiểu được dụng ý của Lôi Cương, nhưng cho dù là ai, cũng sẽ không tin chuyện một tiểu tử huyền giai có thể chỉ sau 1000 năm có thể đạt được hỗn độn địa giai. Thiết tiệm đồng ý với hắn, chẳng qua là khi đó, gã có đánh chết Lôi Cương cũng chẳng liên lụy gì. 1000 năm với gã chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Nếu như nói trong đám tu luyện giả đứng quanh đó có người tin rằng Lôi Cương có thể xoay chuyển tình thế thì đó chính là Tiên Linh. Tiên Linh biết Lôi Cương có điểm phi thường, bởi hắn có trùng duyên trong người, lẽ nào lại có thể đơn giản như vậy? Tiên Linh hiện đang suy nghĩ một chuyện. Nếu vạn tiên tri tổ biết được trùng diên đang ở trong người này, vì sao không đến cướp lấy? Dù sao trùng diên cũng là thần khí của lão, có cướp giật cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vạn tiên tri tổ lại không làm vậy, chẳng lẽ phía sau Lôi Cương còn có người làm lão e sợ hay sao? Lôi, trong bảng hồng hoang ngoài Lôi Long Đại Tôn gia, không có cường giả nào ở cấp đỉnh có họ Lôi a. Tiên Linh trầm tư suy nghĩ. Liếc mắt nhìn dáng vẻ tự tin tươi cười của Lôi Cương, y không khỏi nghiêm nghị, tuy y là người cao ngạo, nhưng không phải người ngu ngốc. Người trong vòng 1 vạn năm đạt được đỉnh hỗn độn hoàng giai đủ thấy hắn phải có chỗ hơn người. Tuy rằng Lôi Cương thiếu sự từng trải, nhưng cẩn thận suy nghĩ, Tiên Linh có thể thấy được Lôi Cương quả là người thần bí. Nhưng cho dù thế nào, y nhất định phải chiếm được trùng diên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 736, đến thành tử vong những người tu luyện xung quanh tản dần đi. Ánh mắt Lôi Cương lóe sáng nhìn lên không trung, hắn cảm thấy bản thân cần phải thay đổi kế hoạch trước đó. tuy có 6 viên hồn châu, nhưng bất luận thế nào cũng không thể giúp hắn trong ngàn năm có thực lực ngang với Thiết Tiệm. Còn hắn thì muốn dùng lực lượng của bản tôn ứng chiến với Thiết Tiệm, chứ không phải phân thân. Thôi, cầu phú quý trong nguy hiểm, đã muốn nhanh chóng đề cao thực lực, thì buộc phải đối mặt với khiêu chiến cực lớn. Thành Tư Vong chắc là một lựa chọn không tồi. Ánh mắt Lôi Cương trở nên kiên định, hạ xong quyết tâm, hắn liền đi vào khu giao dịch. Lôi lão đệ còn việc gì khác sao? La Thiên Minh tươi cười nhìn Lôi Cương, có điều, ánh mắt lúc này có chút thay đổi so với lúc trước, như thể là sự hiếu kỳ tên tiểu tử sở hữu thân phận thần sứ, nhưng tu vi lại thấp đến đáng thương trước mắt này sao lại dám khiêu chiến chấp pháp Thiết Tiệm trong vòng ngàn năm. La lão ca, chúng ta đến nơi khác nói chuyện được chứ? Lôi Cương do dự một lát rồi đáp. La Thiên Minh nhìn Lôi Cương với ánh mắt thâm sâu khó lường, gật đầu đáp, đi. Sau đó La Thiên Minh dẫn Lôi Cương mở một cánh cửa sau quầy, đi vào trong. Sâu trong một tiểu viện thanh nhã của khu giao dịch thành Thiên Trấn, Lôi Cương và La Thiên Minh đang ngồi trong gian phòng giữa tiểu viện này. Trong phòng phảng phất hương thuốc nhàn nhạt, làm người hít phải tinh thần sảng khoái. La lão ca, tại hạ cũng không vòng vo nữa, không biết La lão ca có thể nhằn được bao nhiêu vạn niên căn. Lôi Cương ngoảnh lại, mặt tươi cười chăm chú nhìn La Thiên Minh nói. A, La Thiên Minh nheo hai mắt, dán chặt vào Lôi Cương, cười đáp, việc này phải xem Lôi lão đệ có thể lấy ra bao nhiêu. Lôi Cương gật đầu, không nói lời nào liền lấy ra vạn niên căn có được ở cấm lục chi địa trong giới chỉ ra đặt lên bàn. La Thiên Minh nhìn vạn niên căn lớn bằng cánh tay, dùng mình, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi, ngẩng đầu kinh nghi nhìn Lôi Cương, thấp giọng đáp, Lôi lão đệ thật không đơn giản à, có thể lấy ra vạn niên căn lớn như vậy trong một lần, hồng hoang thánh giới cũng không có mấy người đâu. Kỳ thực, La Thiên Minh sớm đã biết Lôi Cương còn giữ đồ, lúc đó hắn nhạy bén phát giác ra dấu vết cắt vạn niên căn còn mới, nhưng hắn không vạch trần, chỉ là Lôi Cương có nhiều như vậy đúng là làm hắn không ngờ. Đè nén sự kinh hãi trong lòng xuống, La Thiên Minh thong thả nhìn Lôi Cương đáp, Lôi lão đệ cần gì? Lão ca tận lực làm hài lòng ngươi được chứ? Tức thì, Lôi Cương liền nói ra một lượt suy nghĩ trong lòng muốn đến thành Tử Vong. La Thiên Minh nghe vậy trầm mặc một lát đáp, với tu vi của lão đệ, sợ rằng đến thành Tử Vong có chút lỗ mãng. Dù sao thì những kẻ dám vào thành Tử Vong, tu vi đều trên huyền cấp hỗn độn. Với tu vi của lão đệ, ý trong lời nói của La Thiên Minh hết sức rõ ràng, tu vi của Lôi Cương lúc này mà đi, chắc chắn chỉ có nước chết, hơn nữa còn là tự tìm chết. Lôi Cương thản nhiên cười đáp, chắc là La lão ca cũng biết ta đã giết chết 3 vị sư đệ của Thiết Tiệm rồi. Lôi Cương cũng không nói nhiều, hắn tin rằng với trí tuệ của La Thiên Minh chắc chắn sẽ nghe ra được. Giao tiếp với người thông minh không cần phải nói rõ mọi chuyện ra. Quả nhiên, thân thể hơi khom của La Thiên Minh khẽ chấn động, trong hai mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Lôi Cương, như thể muốn nhìn rõ bí mật trên người hắn. Sau một hồi, La Thiên Minh chậm chậm đáp, không ngờ lão ca đã xem thường lão đệ rồi. Nếu ngươi không nói, lão ca còn thật không cách nào tin được 3 vị sư đệ của Thiết Tiệm đó là do ngươi giết chết. La Thiên Minh cũng như những kẻ khác, cho rằng 3 sư đệ của Thiết Tiệm không phải do Lôi Cương giết chết, mà là có kẻ giúp. Dù sao với một cương thần huyền cấp mà muốn giết 3 người tu luyện có tu vi hoàng cấp hỗn độn, hiển nhiên đã phá vỡ lẽ thường. Đã vậy, nếu lão đệ tin tưởng lão ca, thì lão ca giúp ngươi mua những thứ lần này ngươi cần được không? La Thiên Minh nói. Vậy thì tốt quá. Lôi Cương vui vẻ cười. Hắn không cho rằng La Thiên Minh sẽ để hắn chịu thiệt. Dù gì thì La Thiên Minh là người thông minh, hơn nữa thân là trưởng quỹ của khu giao dịch, liền có thể nhìn ra hắn rất từng trải, việc lừa dối một thần sứ sợ rằng chính là đại kỵ của người buôn bán. Sau một canh giờ, Lôi Cương lấy được một chiếc giới chỉ, cùng một miếng lệnh bài hình tháp màu hoàng kim, trên lệnh bài này có 2 chữ, giao dịch như rồng bay phượng múa. Sau khi đưa cho Lôi Cương, La Thiên Minh nói, lão đệ, lệnh bài này là lệnh bài khách quý của khu giao dịch 9 thành lớn của Tây Tháp Tinh, ở bất cứ chỗ giao dịch nào cũng đều được ưu đãi tới 20%. Lôi Cương mừng thầm, thẻ VIP của khu giao dịch, ưu đãi 20%. Đây hiển nhiên có sức hấp dẫn cực lớn. Thử nghĩ xem, vật phẩm vốn bán 10 viên hồn châu, có thẻ VIP rồi thì chỉ cần 8 viên hồn châu. Ưu đãi như vậy đủ để làm mọi đệ tử của Tây Tháp Tinh phát cuồng. Lôi Cương không biết rằng, kể cả thẻ VIP trong tay chấp pháp của Tây Tháp Tinh cũng là 20%. Từ đó có thể thấy, La Thiên Minh lần này đã dốc vốn lớn đến thế nào. Lôi Cương cũng không xem xét giới chỉ, liền đem hai vật này đặt vào trong u giới. Hàn huyên một phen xong, Lôi Cương liền ra khỏi khu giao dịch, ngồi lên truyền tống trận đến thành Tử Vong. Thành Tử Vong, một thành đặc thù nhất trong 9 thành lớn của Tây Tháp Tinh. Nói một cách ngắn gọn, thành Tử Vong chính là thành của Tử Vong của các đệ tử Tây Tháp Tinh. Thông thường, giữa đệ tử Tây Tháp Tinh với nhau không được tàn sát. Nếu có gì đặc biệt, thì chỉ có thể giải quyết trong thành Tử Vong. Dĩ nhiên, thành Tử Vong này không phải chỉ là thành quyết đấu, mà cũng là một thành khiến các đệ tử Tây Tháp Tinh vừa yêu vừa kiêng kỵ. Trong thành Tử Vong, thực lực có thể nâng cao tới mức nhanh nhất, vì nơi này tùy nơi tùy lúc đều phải ứng chiến, bị uy hiếp, bởi vì tàn sát lẫn nhau trong thành Tử Vong là việc được cho phép. Tuy vậy, nhưng kẻ tiến vào thành Tử Vong lại không hề ít. Dù tỷ lệ tử vong rất lớn, nhưng nơi này cũng tương đương với sự đề thăng thực lực. Thành Tử Vong tổng cộng phân thành 4 chiến trường. 4 chiến trường này có thể để đệ tử Tây Tháp Tinh tự do lựa chọn, lần lượt là chiến trường hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp hỗn độn. Để bảo vệ những hoàng cấp hỗn độn không bị cao thủ thiên cấp hỗn độn giết chết, mới lập ra 4 chiến trường. Giữa thành Tử Vong là một sân khiêu chiến, nơi này chính là chỗ đệ tử khiêu chiến chấp pháp khiêu chiến thành chủ. Lôi Cương chỉ cảm thấy trước mắt thoáng hiện hào quang rồi một khoảng trống không, mở mắt ra lần nữa đã kinh ngạc phát hiện mình phảng phất như đã đến nơi họp chợ của phàm nhân vậy. Xung quanh bày lộn xộn đủ thứ truyền tống trận, không ít kẻ tu luyện đang mặc cả. Lôi Cương ngẩn ra, nhìn về phía trước gần như đến chân trời đều là tường thành cao lớn, như một con mãnh thú hồng hoang đang ngồi chồm hổm nơi đây, cho hắn một cảm giác tiêu điều sơ xác. Hắn sửng sốt, đây chính là thành Tử Vong. Đạo hữu, ngươi muốn tiến vào trong thành Tử Vong sao? Lúc Lôi Cương đang suy tư, thì bên tai truyền đến một tiếng cường hào sảng. Hắn ngoảnh lại nhìn, phát hiện một thanh niên mày rậm mắt to đang nhìn mình. Lôi Cương trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu. Nhận được câu trả lời của Lôi Cương, người thanh niên cười vẻ nản lòng, thấp giọng nói, chắc đạo hữu cũng muốn tiến vào trong thành Tử Vong, để cao tu vi phải không? Có điều, trong thành Tử Vong như thái cổ giới giết chóc ngập trời đó vậy, số đệ tử Tây Tháp Tinh chôn thây trong thành Tử Vong không phải ít. Đạo hữu nếu ngươi chuẩn bị một phen, mua ít thần đan, ít thần khí, thì chắc chắn ngươi sẽ không chết trong thành Tử Vong. Lôi Cương bình thản liếc nhìn thanh niên, lãnh đạm đáp, bao nhiêu hồn châu? A ha ha, đạo hữu, ân nhân ta vừa nhìn là biết đạo hữu là người phúc lớn mệnh lớn, chuyến đi thành Tử Vong lần này, chắc chắn sẽ giúp tu vi của đạo hữu đề cao nhiều lần. Nếu ngươi muốn mua cả bộ, khoảng 10 viên hồn châu, nam tử tên ân nhân này vội vàng đáp, thấy Lôi Cương định đi, hắn lại nói, đợi đã, đạo hữu, ta thấy ngươi rất quen, hay là 8 viên hồn châu. Lôi Cương chẳng buồn quan tâm, đầu không ngoảnh lại mà đi thẳng đến thành Tử Vong phía trước. Nam tử tên ân nhân này khinh thường nhìn Lôi Cương phía xa, hừ lạnh nói, vừa nhìn liền biết là loại tiểu tử vận khí tốt đến không tưởng, thật đúng là không biết sống chết, huyền cấp mà dám tiến vào thành Tử Vong, thực là muốn chết. Dọc đường đi, Lôi Cương lấy ra giới chỉ La Thiên Minh đã cho, thần thức thăm dò vào trong. Hắn chợt sững ra, có đến 80 viên hồn châu nằm trong giới chỉ, hơn nữa còn có 10 bình trong suốt đựng đan dược, cùng một thanh thần kiếm địa cấp, một bộ chiến giáp, một bộ anh giáp địa cấp. Lôi Cương thầm tính một lượt, La Thiên Minh chắc chắn đã thiệt không ít. Có điều, việc này đã làm Lôi Cương nảy sinh không ít thiện cảm với La Thiên Minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 737. Bốn thú đấu càng ở gần tường thành Lôi Cương càng có một cái cảm giác nhỏ bé. dường như bức tường là nơi ngăn cách thế giới ra làm hai. Độ cao của nó phải tới mấy vạn trượng. Khi thần thức của Lôi Cương tiến vào, không thể nào vượt qua. Hắn liền tăng tốc độ đi tới cửa chính của thành tử vong. Có điều, cái cửa chính này không bao giờ mở. So với tường thành, thì cổng chính này gần như có thể lờ đi, nhưng trên thực tế lại cao đến 10 trượng. Chính giữa phía trên cổng thành có ba chữ lớn màu đỏ tươi, thành tử vong. Ba chữ này cho Lôi Cương một cảm giác của thần long, bay bổng bất định lơ lửng trên tường thành, nhưng lại như vật sống, tỏa ra khí quái dị, hung lệ, khiến người khác không dám nhìn nhiều. Hai lão già ngồi bàn tọa tại cổng thành, giữa họ có bốn cái truyền tống trận, lúc này đã có không ít đệ tử của Tây Tháp Tinh Trần trừ ở cổng thành. Đại đa số bọn họ đang lưỡng lự xem có nên tiến vào hay không. Dù sao thì, một khi tiến vào thành tử vong, thì lấy hạn 100 năm, nếu chưa đến 100 năm không thể ra ngoài. Nói cách khác, trong vòng 100 năm này cần phải nghênh tiếp vô số lần khiêu chiến. Đương nhiên, muốn ra ngoài khi chưa đến 100 năm, chỉ có cách đánh bại người trấn thủ chiến trường. Những đệ tử Tây Tháp Tinh đang trần trừ đó cảm nhận được Lôi Cương đến, đều lần lượt ngoảnh lại nhìn hắn. Sau khi thấy tu vi của hắn, toàn bộ những đệ tử này đều ngẩn ra, tiếp đó nhìn hắn với vẻ mỉa mai, cũng không nói gì nhiều. Lúc này Lôi Cương cũng do dự không biết mình nên đến chiến trường hoàng cấp hay huyền cấp. Nếu chỉ dựa vào lực lượng, thì những người tu luyện hoàng cấp hỗn độn đã không còn chút gì uy hiếp với Lôi Cương nữa. Có Khốn Long Tiên, hắn đến chiến trường huyền cấp cũng nắm chắc có thể sinh tồn. Đương nhiên, không đến lúc bất đắc dĩ thì hắn sẽ không lấy ra Khốn Long Tiên. Hắn còn cần luyện tập. Hít sâu một hơi, Lôi Cương liếc nhìn hơn chục người bên cạnh, rồi chậm chậm đi đến truyền tống trận thứ hai. Hai lão già đó cùng lúc mở mắt, thấp giọng nói, chiến trường huyền cấp, hai viên hồn châu. Lôi Cương hơi sững ra, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Liền lấy ra hai viên hồn châu đưa cho hai lão, rồi đi vào truyền tống trận thứ hai. Ngươi khẳng định muốn đến chiến trường huyền cấp. Lão già gầy gò bên trái nhàn nhạt nhìn Lôi Cương. Phải. Lôi Cương từ tốn đáp. Hào quang lóe lên trong trận pháp từ dưới chân Lôi Cương. Thân thể hắn dung nhập vào trong màn hào quang, rồi biến mất. A ha ha, hắn thật đã tiến vào rồi. Cương thần huyền cấp lại dám tiến vào chiến trường cương thần huyền cấp hỗn độn. Tiểu tử này chắc không phải tu luyện hỏng não rồi chứ. Ha ha, không đúng, hắn. Không phải chính là tiểu tử đã dám xuất khẩu cuồng ngôn nói rằng ngàn năm sau khiêu chiến hộ pháp thiết tiệm sao? Hình như đúng là hắn. Những đệ tử tư tháo phở tinh này lần lượt ngơ ngác nhìn nhau. Họ đã nghe nói rất nhiều tin đồn về Lôi Cương, nhưng tốt xấu lẫn lộn. Có người nói Lôi Cương che giấu tu vi, có người lại nói Lôi Cương ngông cuồng ngu ngốc. Những tin đồn này đã khiến cái tên Lôi Cương có chút danh tiếng trong Tây Tháp Tinh. Lúc Lôi Cương còn chưa nhìn rõ phía trước, thì một mùi máu tanh nồng nặc tanh hồi đã bổ đến. Hắn định thần nhìn lại, phát hiện một đại hán thô lỗ lúc này đang tay không xé nát một thanh niên còn sống. Tiếng binh khí giao nhau, tiếng gầm thét, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Không đợi Lôi Cương đánh giá kỹ bốn phía xong, một tiếng gió rít đã vang lên từ phía sau hắn. Toàn thân hắn chợt chấn động, bản thạch cháo nháy mắt bao trùm cả người, thân thể chợt chuyển động, nội kinh màu lục trong nội thể ngưng tụ trào ra rồi một quyền ẩn chứa tiếng phá không như tiếng sấm vang lên. Tốc độ Lôi Cương nhanh như thiểm điện, nam tử trung niên tóc mai điểm xương đang đánh lén sau lưng Lôi Cương kiếm còn chưa chạm được đến hắn, thì đã bị trúng một quyền nặng như núi của. Lực công kích cường đại như thủy triều đập vào lồng cương khí của hắn. Lồng cương khí của nam tử trung niên không ngờ bị một quyền này chấn tan. Còn Lôi Cương cũng không chút do dự đạp lên trước. Đột nhiên xuất hiện trước nam tử thanh niên đang bay ngược lại đó. Hai tay nắm lấy hai vai hắn, đầu gối đánh lên cằm nam tử trung niên này. Lực lượng quá mạnh khiến nam tử đó không kịp phản ứng lại thì đầu đã vỡ nát. Cương anh bay ra, Lôi Cương giơ tay bóp nát nó. Cả quá trình chẳng qua chỉ mười mấy hơi thở. Cường giả huyền cấp hỗn độn này không ngờ đã mất mạng như vậy, đây cũng là tự làm tự chịu. Trong thành tử vong tuy có thể tùy ý khiêu chiến, nhưng cũng có quy củ, đó là chỉ được một đối một. Nếu cưỡng ép khi người khác đang khiêu chiến, thì sẽ bị cao thủ Tây Tháp Tinh trấn thủ nơi này giết chết. thanh niên nam tử này vừa rồi đã giết một người, đã không chịu nổi thương thế lớn nữa, vốn định lui đi hồi phục chốc lát thì vừa hay nhìn thấy Lôi Cương. Sau khi phát hiện tu vi của Lôi Cương, hắn liền không chút do dự muốn giết chết Lôi Cương. Tại thành Tử Vong, mỗi lần giết một người đều sẽ có thống kê, đối với mỗi một đệ tử Tây Tháp Tinh đây đều là một vinh dự. Giết người càng nhiều thì sẽ được càng nhiều người kính sợ. Chiến trường thành Tử Vong này như một nơi hoàn toàn cách biệt với thế nhân. Bốn phía đều là tường thành chọc trời, trong tường thành có vô số động phủ. Đây chính là chỗ hồi phục của những người khiêu chiến sau khi chiến thắng. Có điều, chỉ có thể ở trong động phủ nhiều nhất một năm. Nơi này đủ lớn cho 10 vạn người. Các đệ tử Tây Tháp Tinh tụ tập dày đặc nơi này đang khiêu chiến lẫn nhau. Nơi đây như một nơi dự thù, gọi nó là khốn thú đấu thật không gì thích hợp bằng. Giết chết nam tử này xong, Lôi Cương nhìn quanh bốn phía, rồi bay người lên một động phủ trên tường thành. Đứng ở cửa động phủ, hắn mới hơi thả lỏng cảnh giác, đánh giá xung quanh. Hắn không khỏi cảm than khả năng của thành Tử Vong, tầm mắt nhìn ra đều là các đệ tử đang khiêu chiến lẫn nhau. Trên không trung phía trước hiện lên một cái màn lớn, nhìn kỹ lại, lòng hắn chợt động. Đoạ Thiên giết chết 35.700 người. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Bạn vô tình giết chết 35.500 người. Đế Thích giết chết 21.009 người. Lôi Cương tra xem cẩn thận những số liệu này. Hắn kinh ngạc phát hiện, 10 người trên cùng đều giết chết trên 1 vạn người. Đây là con số tích lũy từ sinh mạng à? Vạn Vô Tình, lẽ nào là đệ tử thân truyền của sư tổ Vạn Tiên trong lời đồn? Vậy Đoạ Thiên là ai mà lại giết còn nhiều hơn Vạn Vô Tình trong chiến trường huyền tinh hỗn độn này? Lôi Cương lẩm bẩm nói. Tiếp đó, hắn lại nhìn xung quanh, thầm nói, lực lượng tỏa ra từ cương anh vỡ nát của những người tu luyện bị giết chết này lại chưa bị hấp thu. Lôi Cương khẽ run lên trong lòng, như vậy há chẳng phải tiện cho mình hay sao? Lập tức, chiến ý tỏa ra từ trong lòng hắn, cơ thịt toàn thân phát ra tiếng giòn giã như tiếng đậu rang. Hắn đã rất nóng lòng muốn gia nhập vào trận chiến phía dưới. Hít sâu một hơi, Lôi Cương lấy ra một viên hồn châu, bóp nát xong liền nuốt toàn bộ vào nội thể. Lực lượng tinh thuần lan khắp cơ thể làm hắn vô cùng sảng khoái. Hơn nữa mấy năm gần đây, nhục thể của hắn đã biến hóa không ít. Hắn cảm thấy không bao lâu nữa, nhục thể của hắn sẽ tiến thêm một tầng. Hai mắt lóe sáng nhìn xuống phía dưới, Lôi Cương nhếch miệng cười. Đệ tử Tây Tháp Tinh phía dưới lúc này hiển nhiên được Lôi Cương xem là điểm ngắm, một điểm ngắm để rèn luyện nhục thể. Lôi Cương hít một tiếng dài, chân phải đạp lên trước, như sao băng rơi xuống phía dưới. Lúc Lôi Cương rơi xuống, cốt lân giáp ngưng tụ ra, bản thạch cháo trùm lên toàn thân, nội kình trong người cuộn lên tụ vào trong hai tay hai chân, thần thức khuyết tán, lao nhanh về phía một đệ tử Tây Tháp Tinh đang tìm kiếm mục tiêu. Một trường giết chóc vô tận bởi sự gia nhập của Lôi Cương mà sẽ càng trở nên đặc sắc, còn lực lượng nhục thể của hắn chắc chắn sẽ tăng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, săn giết khốn thú đấu trong thành Tử Vong này tuy phải đối mặt với những khiêu chiến chết chóc rất nhiều, nhưng lại không hổ là một con đường đề cao thực lực nhanh chóng, còn chưa kể đến việc trong thành Tử Vong tràn đầy lực lượng tinh thuần, chứ không phải linh khí. Dù sao thì những đệ tử chết đi không phải là ít, lực lượng ẩn chứa trong cương anh vỡ nát của họ toàn bộ đều lan trong thành Tử Vong. Điều này rất có lợi cho những người còn sống, tuy cơ hồ đều không biết làm sao hấp thu được lực lượng có thể khiến cho những kẻ tu ma, kẻ tà đạo ở thái cổ giới điên cuồng này. Nhưng bọn họ mỗi một lần hít thở vẫn đang hấp thu những lực lượng tinh thuần trong không khí, từ đó giúp cho tu vi của họ tăng đến một trình độ mà bên ngoài không cách nào đạt đến. Lôi Cương lúc này ở vào giai đoạn tràn trề chiến ý, hắn như một con sói không ngừng săn mồi, một khi giết chết kẻ bị mình khiêu chiến xong, hắn sẽ không chút do dự bổ đến một kẻ khác. Trong mắt hắn, những đệ tử Tây Tháp Tinh này giờ như thần lực đan khiến hắn gia tăng sức mạnh. Hắn điên cuồng hấp thu lực lượng tinh thuần lan tràn trong không khí. Lâu dần, hắn cũng phát hiện ra một điểm kỳ dị, lực lượng tinh thuần tràn ngập ở đây đều đang chậm chậm biến mất. Tuy rất chậm, nhưng hắn đã nhạy bén phát giác ra,

cũng đã xuất hiện một thanh niên hắc y cực kỳ khủng khiếp. Bằng vào tu vi huyền cấp đã săn giết không ít cao thủ hoàng cấp hỗn độn, hơn nữa những kẻ bị hắn giết thi thể đều còn nguyên vẹn, như thể đã chìm vào giấc ngủ say. Nếu có người kiểm tra, liền phát hiện thần hồn của họ sớm đã hóa thành tro tàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, danh chấn Lôi Cương không biết mình đã giết bao nhiêu người. Trong 10 năm nay, hắn chỉ vào động phủ một lần, đó là do kẻ bị hắn nhắm đến chạy vào trong động phủ, bị Lôi Cương giết chết. Điều khiến hắn vui mừng khôn xiết đến mức có chút tê dại là hắn đã cảm nhận được sự biến đổi của nhục thể. Lúc này, nội kình trong cơ thể đã thành màu lục đậm, lực bạo phát đã mạnh gấp 10 lần 10 năm trước. Trước đây, Lôi Cương phá tan kết giới của cao thủ huyền cấp hỗn độn cần 100 quyền, mà lúc này chỉ cần hơn 10 quyền, thậm chí có lúc 10 quyền là đủ. Lôi Cương đã thật sự từ bỏ việc tu luyện hỗn độn long lực, chuyên tu nhục thể. Lôi Cương nắm chắc, nếu tiếp tục rèn luyện ở đây thêm mấy năm nữa, đủ để đột phá lục cấp đạt đến thanh cấp. Trong u giới của hắn, giới chỉ đoạt được khi giết người đã chất thành núi. Đây chắc chắn là một đống của cải cực lớn. Lúc này, Lôi Cương hít thở nhẹ nhàng nhìn quanh bốn phía. Hắn cảm thấy nhân số trên chiến trường từ gần 10 vạn trước đây giờ đã chỉ còn lại hơn vạn người. Hơn nữa họ đều đang tranh đấu, Lôi Cương căn bản không thể động thủ. Hắn cũng phát hiện một khi khiêu chiến xong, là bọn họ liền lập tức biến vào trong động phủ. Việc này khiến Lôi Cương thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Thôi vậy, giờ không bằng vào trong động phủ tu luyện một thời gian, đột phá thanh cấp vậy. Lôi Cương nhìn thấy dáng vẻ của nhiều đệ tử, thầm nói. Lập tức, hắn khuyết tán thần thức tìm kiếm động phủ. A, động phủ sao lại đầy người rồi? Lôi Cương ngẩn ra. Hắn rõ ràng còn nhớ lúc đến đây, trong động phủ gần như chỉ có người bị thương mới vào. Sao lúc này đến vạn cái động phủ đều đã bị chiếm cứ? Lôi Cương cười khổ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào màn sáng to lớn trên không. Lúc nhìn thấy thứ tự trên đó, hắn chợt chấn động. Đoạ Thiên giết chết 35.700 người. Vạn Vô Tình giết chết 35.500 người. Lôi Cương giết chết 23.019 người. Đế Thích giết chết 21.009 người. Lôi Cương lặng người dương mắt nhìn vị trí thứ ba. Hắn cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Trong 10 năm, bản thân đã giết chết 23.019 người. Sao có khả năng? Lôi Cương căn bản chưa từng nghĩ xem mình đã giết bao nhiêu người, mà trong 10 năm nay hắn luôn ở vào trạng thái lực lượng gia tăng, hiển nhiên đã quên mất mình giết bao nhiêu người. Lôi Cương nhìn ngạo khí tỏa ra trên mình, cười khổ mãi không thôi. Lúc này hắn đã rõ vì sao toàn bộ động phủ lại đều bị chiếm cứ. Sợ rằng đa phần nguyên nhân là do mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Lôi Cương liền nảy sinh ý định rời đi.